Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, Nhân quả chi đao. 1. Khi năm người vượt qua hư không, từ chiến nguyên giới lùi lúc đi, trừ Sở Hy Thanh ở ngoài bốn người tâm tình đều rất nặng nề. Tư Hoàng Tuyền lông mày vẫn luôn là nhíu chặt, Tư Vô Pháp trên mặt tất cả đều là cười khổ, Lục Loạn Ly sắc mặt nhưng là tái nhợt một mảnh. Nàng phát hiện chính mình vẫn cho rằng ngạo pháp thuật ở thần linh lực lượng trước mặt vẫn là như tiểu hài tử như thế gầy yếu. Lục Loạn Ly nhìn ra con kia cùng kỳ căn bản chưa đem hết toàn lực, vẫn luôn là ở dùng trêu đùa thái độ cùng bọn họ chiến đấu. Không, khả năng ở trong mắt cùng kỳ, đây căn bản không thể xem như là chiến đấu, mà là đang chơi đùa. Xem ra thiên tàn thủ còn phải tiếp tục hoàn thiện thay đổi. Nhất định phải tiến một bước cùng nàng mộng huyễn chi pháp kết hợp lại với nhau. Nàng đã sớm nghĩ tới muốn lấy thiên cương pháp bên trong mộng huyễn phao ảnh ngưng huyễn trở thành sự thật, tiếp tục tăng lên cường hóa thiên tàn thủ lực lượng. Lại còn có một chút then chốt không nghĩ thông. Bất quá hôm nay trận chiến này đúng là để nàng ở thần linh cấp bậc áp lực nặng nề phía dưới sinh ra một chút linh cảm. Tư Vô Thiên tâm tình cũng rất tồi tệ. Vẻ sợ hãi thật lâu chưa lùi. Bất kể là ai từ cùng kỳ móng vuốt dưới mặt đi qua một lần, suýt chút nữa đột tử tại chỗ, tâm tình đều sẽ không rất dễ chịu. Then chốt là trận chiến này, trong lòng nàng chỗ dựa lớn nhất đổ nát. Vừa nãy Sở Hy Thanh cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Ở cùng kỳ tấn công tới lúc, Tư Vô Thiên liền cảm ứng được Sở Hy Thanh dùng thần ý đao nhẹ nhàng oanh kích cái kia cùng kỳ cùng tinh thần cô thần, kết quả lại đều bị phòng ngự chặn lại. Hung thú cùng kỳ là lấy loạn thiên chi pháp đem Sở Hy Thanh thần ý đao trực tiếp đảo loạn thiên mở, tinh thần cô thần nhưng là đem tự thân đặt độc lập thời không phương diện, lấy thời không bích chướng ngăn cách Sở Hy Thanh thần ý đao oanh kích. Tư Vô Thiên không khỏi thở dài trong lòng, huyết nhai đao quân thần ý xúc tử đao ở phàm thế vô địch. Bất quá đây quả nhiên chỉ là phàm thế đao pháp, gặp phải cùng kỳ cùng cô thần loại này ở chung vị vĩnh hằng cũng coi như tương đối nhân vật mạnh mẽ, liền có vẻ lực có chưa đủ, chung quy vẫn là ở thiên quy phương diện không đủ. Sở Hy Thanh lấy chỉ là nhị phẩm thân, có thể đem nhai tí thiên quy tổng tầng cấp tăng lên đến 30 tầng trở lên. Ở phàm thế ở trong tự nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Bất quá cùng những thứ này chung vị vĩnh hằng so sánh vẫn là kém rất nhiều. Đối mặt tầng cấp này tồn tại, Sở Hy Thanh dù là thu thập vô số định ý sát niệm, ngưng tụ đao ý có mạnh đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đao ý đều không cách nào trúng mục tiêu cùng kỳ cùng cô thần thân thể. Lại mạnh cũng không làm nên chuyện gì. Tư Vô Thiên không khỏi ở trong lòng thở dài. Thực sự hết cách rồi. Bọn họ tỷ đệ cũng chỉ có thể bỏ đi tính mạng. Sử dụng cái kia một môn bí pháp, có thể sợ là sợ ở này sợ bỏ đi tính mạng. Cũng như thế không làm nên chuyện gì. Nửa bước gần thần đến gần thần đỉnh cao. Ở trong mắt cùng kỳ khác nhau ở chỗ nào. Chốc lát sau khi, lại là một mảnh tối tăm không ánh sáng phá nát thế giới. Triển hiện tại trước mắt của bọn họ. Ma vực hầu như tất cả thế giới đều là dáng dấp này. Giữa bầu trời tinh thần ảm đạm, ngàn vạn năm trước do các vĩnh hằng thần linh cùng nhau trúc tạo đại địa đều vỡ vụn thành hơn ngàn vạn khối, hoặc lớn hoặc nhỏ trôi nổi ở cái này thoạt nhìn vô ngần vô tận trong không khí. Đây là chiến kiếp giới. Trước bọn họ đã tới nơi này, còn ở cái này một tiểu thiên thế giới ở trong thu lấy 5 viên âm hậu tinh hạch. Tư Hoàng Tuyền không có tiếp tục tiến lên. Nàng lơ lửng giữa trời đứng lại. Ánh mắt có chút tối nghĩa. Ta không biết cái kia thần đồ Úc Lũy là có thể tin hay không. Cũng sẽ không thể xác định. Có hay không muốn đi tới bọn họ nói chiến tuyệt giới. Tư Vô Pháp nhưng là đau đầu dùng tay xoa mi tâm. Con kia cùng kỳ không có chăm chú. Dụng ý của nó là đang đe dọa cảnh cáo. Tên xúc sinh kia là ở dùng Tư Vô Thiên cùng tính mạng của hắn đến uy hiếp Tư Hoàng Tuyền. Nếu như bọn họ còn nghĩ muốn tiếp tục thu hồi âm hậu tinh hạch, không dựa theo bọn hắn ý đồ đi, đón lấy bọn họ tỷ đệ liền chắc chắn phải chết. Quả nhiên liền như Sở Hy Thanh từng nói, những kia mơ ước âm hậu lực lượng tồn tại, sẽ không cho phép Tư Hoàng Tiền tiến một bước hấp thu dung luyện âm hậu tinh hạch, cường hóa âm mạch. Tư Vô Pháp không khỏi hít một tiếng, lực không bằng người, có thể làm gì? Tư Hoàng Tiền sắc mặt tái nhợt biến hóa, xem ra ta trước tiên cần phải thu hồi vạn cốt phệ hồn phiên. Vạn cốt phệ hồn phiên là do âm hậu Thiên Nại Lạc dùng 1,7005 thời gian chế tạo thần khí. Có người nói nó tài liệu chính là trong thiên địa thứ nhất cây cây hòe chết rồi để lại thân cây. Âm hậu Thiên Nại Lạc dung luyện sau làm căn cơ. Tổng cộng 1 vạn loại tiên thiên tộc duệ xương sống lưng nung nấu mà thành. Không chỉ khắc chế tất cả chủng tộc nguyên thần, cũng có thể trấn áp trong thiên địa tất cả âm linh trúc thuộc. Có cái này thần khí sau khi, âm hậu Thiên Nại Lạc dù là cùng thượng vị vĩnh hằng thần linh đối kháng chính diện cũng có thể ở trong một khoảng thời gian không rơi xuống hạ phong. Tư Hoàng Tuyền chỉ cần thu hồi cái này thần khí, không chỉ có thể lấy phát động bách quỷ đại duyệt, còn có thể tiến một bước tăng cường sức chiến đấu của nàng. Lục Loạn Ly lúc này đã lấy lại tinh thần, hướng về Sở Hy Thanh nghiêng mắt lấy coi. Nàng tuy rằng không nói gì, Sở Hy Thanh lại cùng nàng tâm hữu linh tê, đọc hiểu nàng ánh mắt. Lục Loạn Ly đang hỏi vừa nãy là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn thần ý đao không có thể ngăn cản cùng kỳ cùng cô thần. Người khác không biết Sở Hy Thanh lợi hại, nàng lại biết cái tên này thần ý xúc tử đao đã đi xong huyết nhai đạo quân mở ra con đường, còn đi ra thật xa. Lục Loạn Ly có thể sử dụng pháp thuật thiên tàn thủ tránh khỏi phàm thần giới hạn hạn chế. Sở Hy Thanh như thế có thể lấy thông qua La Hầu tinh thần nắm giữ siêu phẩm võ tu mới có năng lực. Tỷ như đem nhai tí thiên quy tổng tầng cấp tăng lên đến 32 tầng trở lên. Hắn, La Hầu tinh thần, vốn là siêu phẩm cấp độ. Sở Hy Thanh nhưng là bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi, nhỏ giọng truyền âm nói, vừa nãy có người nhẹ nhàng cùng ta giao thủ một lần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là Chu Tước Lăng quang hóa thể. Vì lẽ đó hắn không thể không vận dụng La Hầu tinh thần, để La Hầu tinh thần xuất đao cứu trợ. Chỉ là chậm hai vị kia âm triều đại tướng một bước mà thôi. Sở Hy Thanh lo lắng đem chuyện này nói ra, càng đả kích Tư Hoàng Tiền mấy người tự tin. Đây cũng là đế quân cấp tồn tại, thực lực càng ở thượng vị vĩnh hằng bên trên. Lục Loạn Ly con ngươi hơi co rụt lại, mãi đến tận 2 cái hô hấp sau khi mới khôi phục lại yên lặng. Ngươi đây là đang tìm chết. Lúc này Tư Vô Thiên chính đang tại nói chuyện với Tư Hoàng Tuyền. Nàng giọng nói lạnh lẽo cứng rắn. Bọn họ liền nghĩ ngươi làm như thế, ở lực lượng không đủ thời điểm phát động bách quỷ đại duyệt, có thể lấy dễ dàng cướp đoạt âm hậu lực lượng. Tư Hoàng Tiền hấp thu luyện hóa âm hậu tinh hạch là cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó nàng dù là phát động bách quỷ đại duyệt, từ bách quỷ trong tay thu hồi tất cả âm hậu tinh hạch, cũng không cách nào ngay đầu tiên đem hấp thu luyện hóa, tiếp tục cường hóa âm mạch. Đây chính là những kia các vĩnh hằng thần linh ra tay cướp đoạt tuyệt hảo thời cơ. Bọn họ vẫn không tìm được vạn cốt phệ hồn phiên phương vị. Sẽ chở Hoàng Tiền ngươi đem cái này thần bảo triệu hồi. Tư Vô Pháp cảm giác tóc của chính mình đều sắp trắng. Nàng mặt buồn rười rượi. Có thể ngoài ra, chúng ta nơi nào có cái khác lựa chọn. Không thu hồi vạn cốt phệ hồn phiên là chết. Thu hồi vạn cốt phệ hồn phiên cũng một dạng cũng là chết. Thực sự bất đắc dĩ ngươi cũng chỉ có thể liều mạng. Sở Hy Thanh nhưng là vuốt cằm suy tư. Chúng ta không bằng đi chiến phong giới nhìn một chút. Lúc này Tư Hoàng Tuyền cùng Tư Vô Thiên mấy người không khỏi hướng hắn góc mắt nhìn lại. Cái tên này vẫn đúng là tin tưởng cái kia thần đồ Úc Lũy lời nói. Vừa nãy chuyện đã xảy ra, bất luận nhìn thế nào đều quá khéo quá cố ý. Vạn nhất là cạm bẫy làm sao bây giờ? Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Chúng ta tình thế bây giờ lại xấu có thể xấu đi nơi nào? Không vào hổ núi, làm sao bắt được cọp con? Ngay khi nửa khắc thời gian trước, ở chiến đấu mới vừa dẹp loạn chiến nguyên giới bên trong, khoảng cách Tư Hoàng Tiền cùng cùng kỳ chiến trường 700 dặm ở ngoài. Là nhân quả a, Chu Tước Tinh Quân giơ lên tay phải, ngưng thần nhìn về phía đầu ngón tay của chính mình. Nơi đó có một cái nhợt nhạt vết máu, thoạt nhìn như là bị dao nhỏ cắt ra. Chu Tước Tinh Quân trong mắt ngậm lấy ý thán phục, lấy báo ứng làm hòn đá tảng, lấy hỗn độn chi pháp đến bù đắp. Thật là cái dã tâm 10 phần ra hỏa. Tên kia, dĩ nhiên có thể đem không đầy đủ nhân quả thiên quy hòa vào tự thân thần ý xúc tử đao. Một pháp mà vạn pháp. Người này tu hành pháp môn thực sự là thần kỳ. Không, phải nói là nhân tộc võ đạo. Là thế giới này kỳ tích. Tất cả tiên thiên cự linh cùng thần thú trúc thuộc. Đều là từ tự thân huyết mạch bên trong sinh ra lực lượng. Nhân tộc võ đạo lại là ngược lại. Dùng võ đạo đến rèn luyện cùng kích phát huyết mạch. Chu Tước Tinh Quân bất đắc dĩ mỉm cười. Vừa nãy nàng phát hiện Sở Hy Thanh là hầu tinh thần khác có huyền cơ. Ở trong nháy mắt đó làm ra nho nhỏ thăm dò. Không ngờ động tác này càng cho cái kia cô thần cùng kỳ cản đao. Bọn họ loạn thiên cùng cô thần chi pháp. Có thể lấy niêm phong lại tuyệt đại đa số yếu hơn bọn họ thiên quy lực lượng. Lại kiên quyết không ngăn được tiểu tử kia nhân quả chi đao. Đó là bàn cổ mở ra thiên đạo bên trong chủ yếu nhất. Căn bản nhất lực lượng. Vì lẽ đó ở vùng thế giới này. Chỉ có vận mệnh mới có thể đối kháng vận mệnh. Chỉ có nhân quả mới có thể chống lại nhân quả. Bất quá hắn làm vì cô thần cùng kỳ ngăn trở cái này một đao. Đối với chung quanh đây tất cả ở mơ ước cái kia 5 cái nhân tộc thần linh tới nói. Kỳ thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Bọn hắn đều coi thường cái kia phàm nhân tân hoàng. Đánh giá thấp hắn lực lượng. Tên kia thần ý xúc tử đao đã không thể hạn lượng. Không thể phàm nhân võ đạo coi như. Chu Tước Tinh Quân vẩy vẩy tay của chính mình. Dễ dàng liền đem ngón tay trái trên vết đao khôi phục. Hắn lập tức ngẩng đầu. Hướng về bầu trời liếc mắt nhìn. Chu Tước Tinh Quân cảm ứng được một đạo cực đoan nguy hiểm tầm mắt. Chính đang tại lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Là ma thần Táng Thiên. Đây chính là nàng vừa nãy cùng Sở Hy Thanh giao thủ khác một cái phiền phức. Nơi này các thần đều không có phát hiện nàng cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó giao phong. Lại không có thể giấu giếm được ma vực chiến giới 3 vị chủ nhân. Chu Tước Tinh Quân lắc lắc đầu. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh đứng hầu Quỷ Túc Tinh Quân. Vừa nãy tình hình ngươi cũng nhìn thấy. Vị kia nhân tộc Tân Hoàng. Không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Hắn kẻ địch càng nhiều, thần ý đao càng mạnh, thậm chí đã mạnh đến có thể đánh tan ta thần niệm, đem ta cái này cụ thần khí hóa thể chém thương. Chu Tước Tinh Quân tiếng nói dừng một chút, dù vậy, người cũng phải tham dự vào, cuốn vào trận sóng gió này. Quỷ Túc Tinh Quân không nói gì, lại vẻ mặt kiên định ở trước người của hắn nửa quỳ xuống. Cũng được, ngươi là biết rõ đây là vũng bùn. Cũng phải đi vào lăn một chút. Ta sẽ để thần anh là cùng thần nhược âm tỉ muội. Bất cứ lúc nào đem vị trí của bọn họ thông cáo cho ngươi. Bất quá. Chu Tước Tinh Quân đặt 2 tay sau lưng. 2 mắt hiện ra một vệt ánh lửa. U Đô Chúa Tể cùng Hắc Thủy Chúa Tể ở mưu tính âm hậu để lại lực lượng. Muốn trở thành chân chính tử thần. Nam Cực Tinh Quân cũng muốn đạt được âm hậu sinh nguyên chi pháp. Hoàn thiện hắn sinh mệnh đại đạo, nhưng mà nhân tộc các thần, cũng ở mượn âm hậu một chuyện ở mưu tính bọn họ. Cần biết nơi này nhưng là ma vực chiến giới, nhân tộc tam đại chiến thần lực lượng cường thịnh nhất nơi. Còn có, các ngươi dùng hấp thu nghiệt sát nhập thể pháp môn, xác thực có thể để phòng ngự Táng Thiên, Lê Tham, bọn họ ở trong tình huống bình thường sẽ không ra tay với các ngươi. Phòng ngừa hấp thu càng nhiều nghiệt sát. Gia tốc nhập ma quá trình. Bất quá, Táng Thiên hiện tại đã là người điên. Đến tột cùng điên tới trình độ nào ta cũng không biết. Người không có thể không cẩn thận. Không thể không lưu ý. Quỷ Túc Tinh Quân thoáng suy ngẫm. Lập tức cung kính gật gật đầu. Vâng, chung quanh đây tất cả dùng bản thể tiến vào ma vực chiến giới vĩnh hằng thần linh. Đều ở trước đó hấp thu nhất định nhiệt sát tại người. Liền ngay cả hắn Quỷ Túc cũng không ngoại lệ. Chỉ có như vậy, mới có thể để Táng Thiên Lê Tham sinh ra lòng kiêng kỵ. Bất quá Quỷ Túc biết Chu Tước Tinh Quân. Là hoài nghi phương pháp này có thể không ngăn được Lê Tham. Binh thần Lê Tham tâm trí cứng cỏi, tuyệt không kém Táng Thiên. Hắn hạn mức tối đa rất cao. Vậy thì đi thôi. Chu Tước Tinh Quân mặt không hề cảm xúc. Ta biết ngươi không tranh một chuyến là không cam tâm. Nói chung ngàn vạn cẩn thận. Hắn chính là thật sự không nghĩ chính mình cái này đắc lực thuộc hạ gãy ở đây. Hết chương.